Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 248, hảo hảo ước lượng nam kính được Lantis dẫn đến phòng huấn luyện tư nhân tại sao không đi kích hoạt thẻ phụ. Lantis thuận miệng hỏi, anh vẫn là tìm một lúc mới tìm được nam kính, hơn nữa cơ nhiên thấy có người dám ngang nhiên nắm tay lão bà mình. Nam kính không có ý định cáo trạng, dù sao bởi vì chán ghét người phục vụ quẹt thẻ ngày hôm nay mà không đi kích hoạt không khỏi quá hẹp hòi, liền nói. Ngày khác đi, không chú ý tới. Tầm mắt Lantis sờ trên mặt nam kính ngừng vài giây. Nếu như ở bên trong hội sở ngân dực chưa từng đưa ra thẻ hội viên, tuyệt đối không có cách nào đi vào bên trong, hơn nữa anh đã từng căn dặn nam kính kích hoạt xong có thể đồng bộ quyền hạn sở hữu với thẻ chính. Xem ra lúc anh không ở đây, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Không nên để cho người khác tùy ý cầm tay em, cổ vũ lực là chuyện riêng tư, em có thể từ chối. Em sẽ chú ý, bất quá em chẳng qua là cảm thấy vị huấn luyện viên kia không có ác ý, nam kính nói, còn tâm lý phản nghịch đáng chết liền hoàn toàn quăng đến 9 tầng mây. Lantis nói, huấn luyện viên nơi này đều có thói quen này, bọn họ cần đi đầu xem xét thực lực cổ vũ thuật của bọn học sinh, suy nghĩ thêm nên dùng phương pháp huấn luyện thế nào để tiến hành dạy học. Bị dò xét cổ vũ thuật cũng không phải thật sự là vấn đề lớn, hơn nữa huấn luyện viên của Ngân Dực đều có hiệp nghị bảo mật, sẽ không đi nói lung tung, nhưng Lantis bất mãn, vốn là người kia đụng vào nam kính. Đương nhiên, là một người chồng rộng lượng, Lantis sẽ không nói cái này ra. Anh mở ra một cánh cửa kéo nam kính vào, nói. Nơi này là phòng thay quần áo, sát vách là phòng nghỉ ngơi, lúc tiến vào đều phải quẹt thẻ và đối chiếu đồng tử. Phòng có diện tích hơn 100 mét vuông, phong cách trang trí chính là phong cách cung đình, mặt tường đều là gương, đối diện nhưng là tủ áo với hình thức phục cổ. Nam kính không nhịn được tặc lưỡi, ngay cả trên sàn nhà đều bày ra thảm trải sàn dày đặc không khỏi quá xa xỉ. Thật là các quý tộc A, liền một phòng thay quần áo của gian huấn luyện quán đều so với nơi cậu ở nhiều năm còn cao rộng hơn, quá dễ khiến người ta sản sinh phản loạn âm u trong lòng. Trong lúc nam kính đánh giá gian nhà, Lantis đã từ bên trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo, màu áo đen thêu sợi tơ màu vàng, mềm mại thoải mái. Đổi thử xem, nam kính vừa nhìn quần áo to nhỏ nhỏ bé cũng biết là quần áo chuẩn bị cho chính mình, chất vải sờ vào có thể cảm thấy có giá trị không nhỏ, nghĩ đến Furman bởi vì đánh giá mình ăn mặc quá mức mộc mạc mà từ chối, liền không khỏi cười cười. Không có từ chối cũng không có quá mức cấm kỵ, nam kính xoay người lại liền đem đồng phục của trường quân đội Sifan cởi ra. Gió nhẹ đem một góc rèm cửa sổ thổi bay một chút, xuyên thấu qua vài sợi dương quang, chiếu vào da thịt dẻo dai của thiếu niên mà tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, tóc đen bị đẩy đến trước người, sống lưng đẹp đẽ không che lại chút nào lộ ra trước mắt Lantis, làm cho con ngươi băng lam của anh trở nên thâm thúy. Áo được treo ở trong tủ treo quần áo, vừa mới chuẩn bị chui đầu mặc vào áo cổ vũ phục nam kính liền bị người từ phía sau ôm lấy. Một cái hôn rơi vào trên vành tai, làm cho cậu mẫn cảm mà run rẩy một chút, sau đó, người này không hề có một tiếng động hôn từ gáy bắt đầu đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nam kính duy nhất vui mừng chính là tại thời khắc cuối cùng cậu còn nhớ đem thiết bị đầu cuối tắt máy ném ra ngoài, bằng không dựa theo thú vui tả của trí năng một hào, e rằng bên trong thiết bị đầu cuối của cậu sẽ xuất hiện nhiều hơn một video phòng thay quần áo play. Vua hố vai chính vẫn là cậu. Thần ái em nhất định phải làm huấn luyện bây giờ. Nam kính chừng ra hỏa một mặt thỏa mãn như là mèo trộm được cá, không thèm đếm xỉa đến phần eo cảm giác bùn rùn, đem thắt lưng của cổ vũ phục nắm thật chặt cắn chặt chân răng nói. Em chắc chắn, mẹ cậu cũng không phải là đặc biệt tới nơi này tìm kích thích cũng không thể làm một hồi liền trở về đi. Lantis để người máy chữa bệnh cho dùng sóng âm ung dung thả lỏng phần eo cho nam kính, khom lưng đem thiết bị đầu cuối của nam kính vứt ở ngoài cửa nhặt lên, suy tư cầm trong tay thưởng thức. Trí năng một hào làm ổ núp ở bên trong quả thực bị dọa khóc, nó rõ ràng cảm giác được ý thức căn nguyên thăm dò, dù cho lần này có thể tránh thoát một kiếp, Lantis cũng đã đối với nó sản sinh hoài nghi. Thật là đáng sợ Lantis chỉ dò xét mấy giây liền thu hồi, tại thời điểm trí năng một hào cho là tránh được một kiếp, chỉ thấy Lantis đặt ở bên môi, dùng âm thanh tuyệt đối sẽ không để người thứ ba nghe đến nói. Hảo hảo suy nghĩ, trí năng một hào, chấm, ngọa tào đây tuyệt đối là uy hiếp. Suy nghĩ cái gì, có muốn tự mình lộ ra hay không? Chí năng một hào vừa định run run rẩy rẩy nhảy ra thiết bị đầu cuối liền bị bỏ vào một trên khay trà. Lưu lại nó một cái trí não đang xoắn suýt vạn phần suy nghĩ linh tinh. Lantis cũng không vội muốn câu trả lời của con vật bên trong thiết bị đầu cuối, anh càng hy vọng nam kính có thể chính miệng nói cho anh biết. Về phần uy hiếp cái gì, bất quá là anh cho con vật nhỏ bên trong kia một cái nhắc nhở thôi. đừng nghĩ trồn ở bên trong thiết bị đầu cuối liền không ai có thể phát hiện, không nên có tâm tư không nên có. Nam Kính đối với tất cả những thứ này không biết gì cả, mà Chí Năng Một Hào cũng không dám ở trước mặt Lantis làm động tác nhỏ. Cổ vũ thuật là thuật cổ xưa nhất, so với tinh thần lực phát triển phải sớm hơn mấy ngàn năm trước khi Ngân Hà Đế Quốc thống nhất, khi nhân loại cư trú ở các tinh cầu cũng đã tồn tại cổ vũ thuật, nếu như luyện đến đẳng cấp đủ cao thậm chí có thể nắm giữ sức mạnh hủy diệt một tòa thành thị. Chỉ có điều trải qua hơn 1.000 năm diễn biến cùng khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, hơn nữa phát hiện mới về tinh thần lực cùng điều khiển cơ giáp, loại cổ vũ thuật này tồn tại đã càng ngày càng đê mê, so sánh với cơ giáp càng được hoan nghênh và nâng đỡ, mọi người càng yêu thích Chí Năng có thể nhanh chóng học để mang đến sức mạnh cao. Lantis nói, máy móc có thể giúp nhân loại, lại vĩnh viễn vô pháp triệt để thay thế nhân loại, cổ vũ thuật so với tinh thần lực nắm giữ bất đắc dĩ chỉ là sức mạnh thần bí. Tỷ như vòn vẹn dựa vào tinh thần lực, mọi người vĩnh viễn không làm được chuyển động trong nháy mắt hoặc là đạt đến tốc độ và thể năng vượt qua cực hạn thân thể, đương nhiên còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Mà cổ vũ thuật sĩ, ngoại trừ có thể dùng phương thức phóng thích ngưng kết thành khí cũng đạt đến hiệu quả nhất định, rất quan trọng một điều chính là phải dựa vào những thứ không nhìn thấy không sờ được để chuyển hóa thành các loại hình thái vũ khí có lực công kích thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kính nghe say sưa ngon lành, nhíu mày hỏi. Lấy một ví dụ, Lantis lấy ra một cái dây xích treo ở bên hông, màu đen và màu vàng nhạt đan xen, giữa các ngón tay thon dài linh hoạt nhanh chóng xoay tròn mấy lần, liền biến thành một thanh trường kiếm. Thân kiếm ước chừng dài 3 gang tay, trên thân kiếm hắc ám hiện lên hoa văn màu vàng nhạt, thoạt nhìn càng giống như bùa nguyền rùa, làm cho trường kiếm thêm mấy phần thần bí cùng hoa lệ. Đôi mắt Nam Kính đều trợn tròn, lần đầu tiên nhìn thấy hình thái vũ khí hoàn chỉnh, không khỏi kích động vạn phần đưa tay sờ sờ thân kiếm. Xúc cảm có loại cảm giác bị đê mê, giống như là có một dòng điện dọc theo đầu ngón tay xông vào trong thân thể, khiến tay Nam Kính lập tức rời đi, lui về phía sau một bước nhỏ, kinh ngạc nhìn chuôi vũ khí này tự thân có điện. Thân kiếm lòe lòe tia sáng, đùng đùng phát ra hai đám tiểu cầu trắng xanh đan xen, nhìn qua. Có điểm ngạo kiều, này là làm bằng chất liệu gì? Hai ngón tay Lantis khép lại tại trên thân kiếm trượt đi, không chút phản ứng bị điện giật nào, càng làm cho Nam Kính hiếu kỳ không thôi. Vật liệu có thuộc tính khác nhau kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà căn cứ 5 loại thuộc tính này còn sinh ra lôi phong băng quang ám 5 loại thuộc tính phụ trợ. Thanh kiếm này vật liệu chủ yếu chính là có thuộc tính lôi. Thuộc tính lôi, Nam Kính hút vào ngụm khí lạnh muốn sờ thanh trường kiếm này lần nữa, rồi lại vì sợ bị điện giật mà do dự từ bỏ, đành phải khô cằn nhìn mà thèm, trong đầu ước ao chết rồi. Vật liệu có thuộc tính phụ trợ là hiếm thấy nhất, cho dù có cũng bất quá là chỉ dùng vật liệu cao cấp có thể dẫn theo thuộc tính cực nhỏ, trên căn bản là không tồn tại, cần phải người chế tác cực cao kiên trì đến từng chút một đem thuộc tính nguyên tố bên trong vật liệu làm sạch hết. Mà thuộc tính lôi là thuộc tính phụ trợ không dễ dàng nhìn thấy nhất. Thanh kiếm này của Lantis không nghi ngờ gì tuyệt đối là vật liệu thần cấp có thuộc tính lôi, từ ánh sáng của nguyên tố lôi kia liền có thể thấy được giá trị liên thành của nó. Nam Kính không biết là chỉ cần một thanh kiếm này, phải dùng 3 tấn nguyên liệu có thuộc tính lôi mới có thể chế tạo ra. Vật liệu nguyên bản đẳng cấp cũng không cao lắm, mà đem tinh hoa tụ hợp lại một nơi, hơn nữa ý thức căn nguyên mạnh mẽ cùng chế tạo sư cấp đại sư, mới thật sự biến thành vũ khí thần cấp. Vật liệu tự mang thuộc tính là lôi, lại có thể đối với anh một chút phản ứng cũng không có mà nói, giống như là cơ giáp vậy. Cơ giáp cao cấp sẽ bài xích tất cả mọi người trừ chủ nhân. Kia hoa văn màu vàng đó là cái gì? Nam Kính thận trọng phát hiện, mới vừa trong quá trình bị điện giật có cỗ khí tức cực kỳ nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì biến mất quá nhanh, cảm giác điện giật quá áp đảo cho nên cậu không có cảm giác. Vì nói cậu dùng chính là câu nghi vấn, nhưng cậu căn bản không có dự định để Lantis đến giải đáp nghi hoặc, sau khi nói xong liền ngưng mắt nhìn thân kiếm, hoa văn màu vàng cùng màu đen hòa làm một thể, tuy rằng gia tăng trình độ mỹ quan, nhưng tuyệt đối không phải là trang trí đơn giản như vậy. Lantis nhìn ra được Nam Kính yêu thích tự mình tìm tòi đáp án, cũng không tiếp lời, mà nhẹ nhàng vung kiếm cho cậu một chút gợi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen trên thân kiếm trùm lên giao nhau với tầng điện quang màu băng lam cùng trắng bạc, thậm chí còn phát ra âm thanh sẹt sẹt, càng làm cho Nam Kính hai đời đều chưa từng gặp qua vũ có khí thuộc tính lôi kích động không thôi, tiến đến bên người Lantis kéo tay phải cầm kiếm của anh tỉ mỉ quan sát. Nhìn ra có cái gì bất đồng sao? Lantis tiện tay dùng tay trái nắm ở eo Nam Kính, ghé vào lỗ tai cậu hỏi. Đây là anh dùng cổ vũ lực để khống chế thuộc tính nguyên tố phát ra sao? Thật xinh đẹp a, Nam Kính không để lại lời khen, tại thời điểm nhìn thấy hoa văn màu vàng cố định như suối nước ồ ồ chảy xuôi, trong nháy mắt trợn to hai mắt. cách chương.